Tiên võ truyền kỳ, chương 504, 504, chúng cũng có âm dương vô cực trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh sau đó, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân lần lượt ở hai hướng đông tây mỗi bên đóng vai trò âm dương và chính là âm dương vô cực trận. Còn bản tôn Diệp Thành và đạo thân nhất khí hóa tam thanh của hắn cũng vậy. Chúng cũng có âm dương vô cực trận. Vù, Doãn Chí Bình đã sát phạt tới cứ thế ép về phía bản tôn Diệp Thành. Thấy vậy, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân lần lượt xông lên trước. Ra tay với đòn thần thông cái thế khiến Doãn Chí Bình còn chưa sát phạt tới trước mặt Diệp Thành đã bị cả hai người vây lại. Phía này, Diệp Thành và đạo thân nhất khí hóa tam thanh lần lượt lao lên trước. Mỗi một người tung loạt đại chiêu sau đó nhanh chóng lùi sau. Kế tiếp, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân thay thế cho nhau lần lượt tung đại chiêu về phía Doãn Chí Bình. Và trận đại chiến trở nên dị thường. Bốn người phía Diệp Thành tung đòn công kích trông có vẻ rối mắt và hỗn loạn nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có quy củ. Bốn người không phải là trận dung cố định hai người một nhóm của âm dương vô cực trận. Suy nghĩ của bọn họ được kết nối với nhau. Công kích và phòng thủ có mức độ. Trận hình cũng không ngừng biến hóa trong khi đại chiến. Lúc là âm dương vô cực trận. Lúc là tam thanh phục ma trận. Lúc lại là thiên địa huyền hoàng phong ấn trận. Bọn họ phối hợp với nhau hết sức nhuần nhuyễn. Đây chính là thành quả trong một tháng nay của Diệp Thành. Hắn đã bỏ công sức một tháng trời luyện trận với ba đạo thân. Không ngừng cọ sát và đã thông thạo ba trận pháp kết hợp này. Hắn có thể biến đổi trận hình. Ra đòn tấn công có thể khiến kẻ địch bị thương và kết hợp phòng thủ bảo vệ bản thân. Có thể thi triển cả trận pháp thế này sao? Những người quan sát tứ phía đều phải trầm trồ. Và lại không chỉ một trận pháp. Có lão bối tu sĩ vuốt râu. Ba loại trận pháp có thể kết hợp công kích. Có thể tấn công phòng thủ. Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu. Điều khiến ta ngạc nhiên đó là bọn họ có thể phối hợp nhuần nhuyễn. Đúng là hoàn mỹ. Một lão bối khác cũng ngỡ ngàng. Không ngừng thay đổi trận hình trong đại chiến. Đây chính là sự nhuần nhuyễn thế nào chứ? A, Doãn Chí Bình gào lên thảm thiết. Mặc dù khí thế của hắn lên cao nhưng khí lực toàn thân không thể thi triển. Mỗi lần thi triển bí pháp thần thông đều bị đánh gián đoạn. Và lại sự phối hợp của bốn người phía Diệp Thành rõ ràng quá nhuần nhuyễn khiến hắn thảm hại vô cùng. Cách chương.